Đậu xanh, trừ hai tiểu bạch hổ, ít nhất y còn có một hoặc hơn một quả trứng kia chạy đi đâu? Mông Hiểu Dương vươn tay sờ soạng phía sau, quả nhiên đụng đến một quả trứng nho nhỏ tại đó, vuốt ve vỏ trứng trơn bóng vài cái, sắc mặt y vô cùng khó coi đem nó ra khỏi ổ chăn. Tiếng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Mỗ mụ, ở đây hình như còn một cái nè. Khách Trương.